cũng thiên phú dị bẩm, nhưng Lâm Phong thì ngay cả linh vũ cảnh tầng 5 cửu trưởng lão cũng chỉ một chiêu là giết chết. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Lâm Thiên vẫn không thể so với hắn. Lâm Phong mới là thiên tài ưu tú nhất của Lâm gia, nhưng mà chính một thiên tài như vậy đã bị bọn họ trục xuất khỏi gia tộc. Tại sao tất cả đều không nói? Lâm Phong nhìn đám người đang dương mắt nhìn hắn mà lại trầm mặc không nói gì. Hắn không khỏi lộ ra sắc mặt châm chọc. Trước khi ta đến đây chẳng phải các ngươi đều đã đem Lâm Thiên, Lâm bá đạo nâng lên trời rồi sao? Đem Lâm Phong ta cùng phụ thân ta coi không đáng giá một đồng xu. Hiện tại ta đang đứng trước mặt các ngươi. Sao cả một đám các ngươi đều câm hết như vậy? Lâm Phong ta nếu là phế vật, thì những bọn người dối trá vô sỉ này có phải chỉ xứng là cặn bã? Giọng nói của Lâm Phong rất chói tai, rất nhiều người Lâm gia mặt đều đỏ bừng nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra mấy phần sát ý. Nghịch tử, trong mắt không có tôn trưởng, đại nghịch bất đạo, ngươi quả nhiên giống như phụ thân của người, đều là súc sinh. Một giọng quát mắng vang lên, người nói những lời này là tam thúc của Lâm Phong, Lâm Hạo Nhiên. Lúc này nhìn thấy Lâm Phong lại nghĩ đến con của mình, trong tim gã đã tràn ngập ghen tị này hóa thành thù hận. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ, ánh mắt hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm về phía Lâm Hạo Nhiên. Hắn đại nghịch bất đạo, hắn và phụ thân hắn là súc sinh. Ngươi, lại có thể vô sỉ đến tình trạng như thế này. Giọng nói của Lâm Phong lạnh như băng. Trước nay cha ta cùng ta chưa bao giờ đắc tội với ngươi. Mà các ngươi chỉ vì vị trí gia chủ lần lượt làm nhục ta, dùng ta để uy hiếp cha ta, muốn cha ta nhượng lại vị trí gia chủ, ngươi đã không từ một thủ đoạn nào. Ngươi có từng nghĩ tới tình huynh hờ đệ hay không? Rồi sau đó để đạt được mục đích, Thái Thượng trưởng lão cũng ra tay đánh cha ta bị thương, ta và cha ta cùng bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Khi đó mồm miệng các ngươi để ở đâu? Lại còn nữa, đến khi ở hội võ thành Dương Châu là lúc ta biểu lộ tài năng, nhưng các ngươi lại sợ hãi thiên phú của ta, cho nên muốn thanh lý môn hộ, muốn giết ta. Khi đó các ngươi có nhớ gì đến huyết thống hay không? Hiện tại ngươi mắng ta là đại nghịch bất đạo. Như thế nào là đại nghịch bất đạo? Đối với trưởng bối của mình phóng ra độc thủ mới gọi là đại nghịch bất đạo. Hạng người dơ bẩn như các ngươi cũng xứng là trưởng bối của Lâm Phong ta sao? Ta, Lâm Phong cùng các ngươi chẳng có chút quan hệ gì, chỉ có khuất nhục cùng với thù hận. Nay Lâm Phong ta muốn tự tay đòi lại tôn nghiêm, Lâm Hạo Nhiên, nếu ta nghe ngươi nói một câu sỉ nhục cha ta nữa, thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Khi tiếng giết phát ra là lúc một cổ kiếm khí vô hình cuồn cuộn gào thét trong không gian. Lúc này đây Lâm Phong giống như là một thanh kiếm sắc bén cứng rắn vô địch đang bộc lộ tài năng. Lâm Phong uy hiếp mà lại uy hiếp ngay Lâm Hạo Nhiên tam thúc của mình. Bị một hậu bối uy hiếp mình như thế ngay ở trước mặt mọi người. Sắc mặt Lâm Hạo Nhiên hơi cau có lại, lạnh lùng nói. Hạng người gì sinh ra cái loại đấy? Phụ thân ngươi là súc sinh, ngươi cũng là súc sinh. Lâm Hạo Nhiên gã há có thể vì một tiểu bối uy hiếp mà đến nói cũng không dám nói sao? Dầm, ngay khoảnh khắc khi Lâm Hạo Nhiên vừa dứt lời, một cổ kiếm khí vô hình phóng lên cao. Xung quanh Lâm Phong giống như quấn quanh một thanh kiếm vô cùng sắc bén, hoặc là nói hắn đã hóa thành một thanh kiếm. Cổ kiếm khí mãnh liệt này tràn ngập trong không gian, làm cho những con tim của đám người này đập lên loạn xạ. Thật mạnh mẽ. Bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lâm Phong. Sự thực Lâm Phong so với bọn họ tưởng tượng còn muốn mạnh hơn nhiều. Vô hình phong duệ bao phủ đám người. Bọn họ đều gắt gao nhìn Lâm Phong. Làm sao hắn lại có thể trở nên mạnh như vậy? Trong lòng Lâm Hạo Nhiên lại càng run lên điên cuồng. Không có ai biết kiếm ý dừng ở trên đầu của gã lạnh thấu xương đến cỡ nào. Chỉ là một cỗ kiếm khí nhưng lại giống như muốn đâm thủng gã. Sắc mặt của gã đã biến đổi đến không thể nhận ra được. Trong giây lát gã nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt mang đầy vẻ kinh hãi. Thật mạnh, cổ kiếm khí này thật quá mạnh. Trong lòng Lâm Hạo Nhiên càng run lên mãnh liệt. Không biết hiện nay Lâm Phong rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Lâm Hạo Nhiên. Hối hận, gã hối hận đã nói ra những lời nói vừa rồi. Giết, Một tiếng gầm vang rung lên trong không trung, kiếm ý vô hình đã hóa thành thực chất sắc bén. Thân thể Lâm Phong bật ra, cả người đều giống như đã hóa thành một thanh kiếm mạnh mẽ vô địch. Ánh mắt mọi người như ngây dại ra, thậm chí quên cả đi không ngăn cản Lâm Phong, hoặc là nói không dám ngăn cản Lâm Phong. Một đạo quang hoa rực rỡ xẹt qua trên không trung, thật là đẹp đẽ mà yêu dị như thế. Không có kiếm mà chỉ có kiếm quang. Vẻ mặt Lâm Hạo Nhiên vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt của gã dần dần tan rã không còn có ánh sáng. Chỗ mi tâm một dấu kiếm đâm vào lan tràn xuống. Một kiếm, chết. Vẫn chỉ một kiếm. Lâm Phong lui về chỗ cũ, trong tay hắn không có vật gì. Kiếm quang kia giống như là sinh ra từ trong hư vô. Nhìn người thanh niên ngạo nghễ đứng đó, trong lòng mọi người vô cùng phức tạp. Một thiên tài như vậy mà bị Lâm gia bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc. Hiện tại hắn trở về đòi lại tôn nghiêm của hắn đã bị mất. Ngươi giết tam thúc của ngươi. Lâm Bá Đạo nhìn cái thi thể đang nằm dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong chằm chằm, sát khí lóe ra. Tam thúc. Lâm Phong nở một nụ cười. Lâm Bá Đạo, ngươi cùng với Lâm Hạo Nhiên coi ta là cháu từ khi nào vậy? Ánh mắt Lâm Bá Đạo ngưng tụ lại. Y và Lâm Hạo Nhiên vẫn muốn đuổi cha con Lâm Phong đi. Y có coi Lâm Phong là cháu không? Chưa từng có. Các người chưa bao giờ coi ta là cháu, chỉ xem ta là phế vật, làm nhục ta, trục xuất ta ra khỏi gia tộc, thậm chí còn muốn lấy mạng của ta. Khi đó các ngươi không hề nghĩ ta là cháu, không hề nghĩ các ngươi là thúc bá của ta. Hiện tại khi ta giết gã rồi, các ngươi mới nghĩ đến đó là tam thúc của ta. Lâm Bá Đạo, ngươi có thấy như thế thật là buồn cười không? Lâm Phong ra tiếng châm chọc, huống hồ giờ đây ta đã không phải người của Lâm gia. Ai dám nói bậy tới cha ta một câu, ta vẫn như cũ, chỉ một chữ giết. Giờ phút này Lâm Phong bộc lộ tài năng, chính là một thanh kiếm sắc bén. Trong Lâm gia hiện tại không có ít người đang nghĩ rằng, thật đáng tiếc, trong lòng đang hết sức hối hận. Một thiên tài yêu nghiệt như thế vì sao lại trục xuất khỏi gia tộc? Đáng lẽ hắn phải được đứng trên võ đài Lâm gia, được mọi người sùng bái. So với Lâm Thiên hắn càng rạng rỡ hơn. Trong lòng mọi người lại càng trầm mặc, không gian yên lặng đáng sợ. Trong khóe miệng Lâm Phong mang theo nồng đậm ý châm chọc, hắn nói, ngày nay Lâm gia chướng khí mù mịt, chỉ còn lại một đám tiểu nhân chỉ biết a dua nịnh hót, lại không có một chút tư cách nào. Một đám tiểu nhân đứng ở trên vị trí cao nhất, ngay cả đến một người dám đương đầu cũng không có, thật sự là buồn cười, thật sự là đáng buồn. Lâm Bá Đạo, tất cả đây là công lao của ngươi đấy. Lâm Phong nói dứt lời, rất nhiều người ánh mắt ngưng trệ lại. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện những lời Lâm Phong đang nói kia dường như là có chút đạo lý. Một đám người ngồi trên khán đài kia, vừa rồi nịnh hót thì lợi hại hơn bất kỳ ai, nhưng giờ đây thì lại ngậm miệng không nói gì. Nếu đổi lại là Lâm Hải, tuy rằng ông ta không hỏi đến việc của Lâm gia, nhưng ít ra cốt cách của ông sẽ không giống như Lâm Bá Đạo bây giờ. Người của Lâm gia cảm thấy thật mỉa mai, thật mất mặt.